Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1166, Sở Tiên Sinh. Đứng tại Hồng Nguyệt khách sạn bên ngoài, Hứa Văn mặt mo có chút chướng hồng. Vốn là hôm nay trận này yến hội hẳn là hắn sân nhà. Nhưng là hắn muốn đuổi người khác đi ra. Đến sau cùng lại bị người khác đưa đi ra. Đứng ở bên ngoài thổi phong, hắn tâm lý có chút biệt khuất. Tiện nhân, ngươi không phải nói Sở Phong không có bao nhiêu tiền sao? Hứa Văn chừng lấy Cổ Tĩnh, sắp bị tức điên, là không có bao nhiêu tiền a. Tiểu tử kia làm sao có thể cùng Hứa thiếu gia ngươi so tài lực? Cổ Tĩnh một mặt vô tội nói ra. Hứa Văn trong lòng giận dữ, thân thủ thì cho Cổ Tĩnh một bàn tay, xuất ra 300.000 đi ra, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi quản cái này gọi không có nhiều tiền. Cổ Tĩnh khóc không ra nước mắt. Trước kia chỉ biết là Sở Phong có vẻ như rất có tiền, nhưng là cũng không biết hắn có tiền như vậy a. Vừa mới xuất ra 300.000, Sở Phong xác thực liền cái mí mắt đều không nháy mắt một cái. Nhìn cái kia bộ dáng, có vẻ như tiền với hắn mà nói chỉ là một con số thôi. Hứa thiếu gia, chẳng lẽ chúng ta thì muốn như vậy đi sao? Cổ Tĩnh còn có một số không cam tâm, không chia rẽ Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ, trong nội tâm nàng kìm nén đến hoảng a. Đi, muốn cho ta đi, nào có đơn giản như vậy. Hứa Văn cười lạnh một tiếng, đã cái này Sở Phong rất muốn chơi, như vậy hắn liền bồi Sở Phong chơi một chút. Nhà bọn hắn có được 1 tỷ tư sản, tại Lạc Thành bên trong làm sao có thể cái gì người mạch đều không có. Đã Sở Phong muốn cùng chính mình đấu, vậy hắn thì vận dụng một số nhân mạch, cùng Sở Phong thật tốt chơi một chút. Trong tửu điếm, yến hội đã bắt đầu, nhưng là tất cả mọi người đề tài đều không nằm ngoài Sở Phong vừa mới hành động. Sở Phong thật sự là quá bá khí. 300.000, nói lấy ra liền lấy ra đến. Liền xem như Hứa Văn đều bị hắn theo khách sạn đuổi đi ra. Nhưng là lúc trước bọn họ lại còn đang cười nhạo Sở Phong, còn nói Sở Phong căn bản không xứng với Hạ Vũ Phỉ. Hiện tại xem ra bọn họ đâu chỉ là sai, quả thực cũng là 10 phần sai a. Có điều trận này yến hội chắc chắn sẽ không cứ như vậy tiến hành tiếp. Hứa Văn không dễ chọc. Hiện tại Sở Phong trêu chọc Hứa Văn, nói không chừng hiện tại Hứa Văn thì đang tìm người. Có người đang thì thầm nói chuyện, rất nhiều người đều tán đồng loại này cái nhìn. Hứa Văn tại trường học của bọn họ bên trong, có thể nói là một cái bá chủ. Thật sự cho rằng Hứa Văn chỉ là có tiền, vậy liền 10 phần sai. Gia tộc bọn họ là buôn bán, thương nhân chẳng những am hiểu làm ăn, đồng dạng còn am hiểu xử lý quan hệ, cho nên Hứa gia tại Lạc Thành bên trong nhân mạch đặc biệt rộng lớn. Hôm nay Sở Phong chỉ sợ sẽ có phiền phức. Sở Phong đem những này lời nói nghe rõ ràng, bất quá lại không để ý đến. Hắn hôm nay là đến cho Hạ Vũ Phỉ sinh nhật, nếu ai dám ảnh hưởng Hạ Vũ Phỉ tâm tình, hắn liền cho người đó một chút giáo huấn. Yến hội tiến hành đến một nửa, phiền phức đúng hẹn mà tới. Tầng lầu cửa bị người đẩy ra, bên ngoài đi tới một người mặc trang phục chính thức nam nhân, mang theo một đám nhân viên bảo an. Ai là Sở Phong? Đi vào cửa, hắn trong trẻo địa quát một tiếng, tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Sở Phong phiền phức đến, có náo nhiệt có thể nhìn. Trêu chọc Hứa Văn, liền xem như theo Lạc Thành bên trong trống không tan biến mất cũng không quá kỳ quái. Ta chính là, Sở Phong hướng trong miệng nhét một quả quả nho, thậm chí lười nhác đứng lên. Ta tìm ngươi có việc, lăn tới đây cho ta. Nam nhân lạnh lùng nói, ngươi là ai, ta tại sao muốn đi qua? Sở Phong nhịn không được cười lên, hắn không biết, không có nghĩa là người khác cũng không biết. Đây chính là nhà này chi nhánh tổng giám đốc Lý Thanh a. Danh xưng là cái khu vực này bá chủ, bao nhiêu người trêu chọc qua hắn, xuống chàng đều rơi rất thảm. Thật không nghĩ tới, Hứa Văn Nhân mạch đã vậy còn quá phổ biến, có thể đem Lý Thanh mời đi theo. Nhận ra Lý Thanh thân phận về sau, tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ, hướng về xung quanh tránh tránh, hiển nhiên không muốn cùng Sở Phong có liên hệ gì. Nói đùa, bọn họ cho dù ngưỡng mộ Hoa Khôi, cũng không thể là vì Hoa Khôi đem chính mình cũng kéo đi vào. Hồng Nguyệt khách sạn tại Lạc Thành bên trong chi nhánh cũng không nhiều. Mỗi một cái chi nhánh tổng giám đốc đều là xưng bá nhất phương nhân vật. Có tiền có quyền, bọn họ cũng chỉ là thường nhân. Gặp loại nhân vật này, chỉ có tránh mở phân. Sở Phong nghe lấy người chung quanh đàm luận, những người này sắp đem Lý Thanh nâng lên trời. Cái này khiến Sở Phong cũng lại một số buồn bực. Không phải liền là một cái nho nhỏ tổng giám đốc à? Bị bọn họ thổi cùng toàn cầu thủ phủ giống như không ai có thể không biết sao Lý Thanh một dạng. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Hứa Văn cùng Cổ Tĩnh cũng theo ngoài cửa đi tới. Trong mắt có không nói ra đắc ý. Sở Phong, thật sự là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy a. Không nghĩ tới a, cái này khách sạn tổng giám đốc cùng ta có loại quan hệ này. Hứa Văn cảm giác niềm nở, cuối cùng là giãn ra một hơi. Xác thực không nghĩ tới. Sở Phong gật gật đầu. Hắn xác thực không nghĩ tới Hứa Văn hội đem khách sạn tổng giám đốc kêu đến. Bởi vì vừa mới những người kia nói khoác Hứa Văn thời điểm, cũng giống vậy đem Hứa Văn thổi thượng thiên. Kết quả sau cùng đâu? Chỉ mời tới một cái nho nhỏ tổng giám đốc. Nói đến, Sở Phong lại có một điểm nho nhỏ thất vọng. Sở Phong, tửu điếm chúng ta không chào đón ngươi. Hiện tại liền để ngươi từ chỗ này lăn ra ngoài. Nếu là không lăn, ta liền để người đem ngươi đánh cho tàn phế ném ra bên ngoài. Ngươi muốn làm sao làm? Tự chọn đi, Lý Thanh lạnh hừ một tiếng nói ra. Hứa Văn nhà là hắn trên phương diện làm ăn rất trọng yếu một cái hợp tác đồng bọn. Sở Phong cũng dám tại hắn trong tửu điếm trêu chọc Hứa Văn. Tuyệt đối là không muốn lăn lộn. Ta cảm thấy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nói không chừng ngươi ngày mai cũng không phải là tổng giám đốc. Sở Phong lạnh nhạt nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Uy hiếp ta ngươi cũng muốn xem thử xem. Chính mình có hay không tư cách kia. Lý Thanh không chịu được cười ha hà. Phảng phất giống như nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười một dạng. Ta không phải uy hiếp ngươi. Ngươi hôm nay nếu là không quấy rầy ta cho bạn gái sinh nhật lời nói, khả năng còn không có gì sự tình. Nhưng là hiện tại ngươi đã quấy rầy, ngươi cái này tổng giám đốc vị trí có thể hay không tiếp tục ngồi xuống, không phải ta có thể quyết định. Sở Phong lắc đầu. Lý Thanh cười khom lưng, cho Sở Phong một chút nhan sắc. Sở Phong còn thật muốn mở phường nhuộm. Hiện tại thì cút đi cho ta. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Ngươi muốn làm sao để cho ta theo trên vị trí này lăn xuống dưới. Chỉ là, hắn vừa nói xong, ngoài cửa thì có một người hùng hùng hổ hổ địa đi tới. Nhìn đến cái này người, hắn lập tức biến đến nổi lòng tôn kính, hướng về cái này người khom người. Chủ tịch, ngài cái gì thời điểm tới? Trước mắt người trung niên này chính là Hồng Nguyệt khách sạn chủ tịch Đinh Hào. Sở Phong chỗ lấy như thế có thể ngồi được vững, cũng là ngờ tới Đinh Hào sẽ tới. Bởi vì Đinh Hào ở trước mặt mình thời điểm thật sự là quá ân cần. Chỉ cần mình vào xem hắn khách sạn, mặc kệ hắn người ở đâu, đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đinh Hào vào cửa, phong trần mệt mỏi, cũng không để ý tới Lý Thanh, mà chính là mặt mũi tràn đầy chất đống cười, đi vào Sở Phong trước người, hướng về Sở Phong nâng khom người. Sở tiên sinh, ngài làm sao mỗi lần đều là như vậy? Đến ta khách sạn cũng không cho ta nói một tiếng. Mỗi lần đều không có cơ hội nghênh đón ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lý Thanh trong nháy mắt sửng sốt. Chủ tịch vừa mới gọi Sở Phong cái gì? Sở tiên sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.